Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281 kia tiểu tử không đơn giản. Vào lúc ban đêm, cố trưởng lão trở lại Thủy Vu Đảo sau liền đem lắc tay trả lại cho Ngô Thanh Thiền. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Ngô Thanh Thiền đem lắc tay mang trên cổ tay. Tâm thần vừa động, bên trong đồ vật đều dừng ở trên bàn. Có gần trăm cái hộp gỗ, bên trong đều là Ngô Thanh Thiền trước mắt vẽ thực văn cùng tinh luyện dược tề yêu cầu dùng đến. Dược thảo cung tài liệu, nhìn qua đã góp nhặt không ngừng thời gian. Còn có một cái dùng đặc thù tài liệu luyện chế màu bạc xinh đẹp dây xích. Chủ yếu công năng là phòng hộ cùng uẩn dưỡng linh thực không gian. Thuộc tính thập phần hy hữu hiếm thấy. Màu bạc dây xích hoa tai thượng dùng đặc thù tinh thạch điêu khắc một đóa chín màu ma liên. Chín sắc cánh hoa tràn ra, rực rỡ lung linh, ngoại hình xinh đẹp vô cùng. Phong thần biết Ngô Thanh Thiền thích xinh đẹp đồ vật. Bởi vậy vô luận là điêu khắc kỹ thuật sắt dao, vẫn là dùng tinh thạch tài liệu, đều hoa không ít tâm tư. Kia tiểu tử rèn cung thực văn thiên phú rất cao a. Tiểu tháp trong không gian cổ diễm tâm lực quét quét màu bạc dây xích lại bổ sung một câu. Điêu khắc kỹ thuật sắt dao cũng không tồi, Ngô Thanh Thiền mặt mày mang cười. Đem màu bạc dây xích lập tức mang ở trên cổ. Sư phó, người như thế nào biết hắn là nam? Còn có ngươi có thể từ này dây xích thượng nhìn ra được tới hắn thực văn cùng rèn trình độ sao? Nếu là cái nữ nhân sẽ đưa ngươi loại này ngoạn ý. Cổ diễm bĩu môi, này đó đều là ta đã từng truy nữ tu khi chơi dư lại. Ngô Thanh Thiền một đầu hắc tuyến, sư phó trước kia xem ra thực phong lưu a, lấy ta nhãn lực tự nhiên nhìn ra được tới hắn thực văn cùng rèn đều đạt tới cấp đại sư. Ngay cả trạm trổ đều sinh ra một tia thần vận cảm. Kia tiểu tử không đơn giản a. Cổ diễm nghĩ nghĩ hỏi. Hắn nhiều ít tuổi, 18 tuổi, Ngô Thanh Thiền đối phong thần thực văn cùng rèn tiến bộ như vậy đại cũng không. Có cảm thấy kinh ngạc, kia tư thiên phú cũng không so nàng nhược. Trước kia độc tố mỗi ngày đều sẽ ở trong cơ thể ảnh hưởng phá hư hắn tu luyện hoặc là chuyên chú. Lúc ấy phong thần đều có thể dùng nghị lực khắc phục đạt tới yêu nghiệt thiên tài trình độ. Hiện tại độc tố bị áp chế, hắn càng là có thể đem phía trước tích lũy toàn bộ bộc phát ra tới. Cái gì, mới 18 tuổi, cổ diễm nhịn không được kinh hô một tiếng, 18 tuổi cấp đại sư, thế nhưng tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương xuất hiện. Thật là khó lường, hắn được xưng là thực văn giới quỷ thủ thiên tài. Thực văn thuật cũng là 20 tuổi mới tiến vào đến cấp đại sư. Lúc ấy chính là chấn kinh rồi toàn bộ tông môn. Cái kia tiểu tử thực văn thiên phú thế nhưng so với hắn còn cường. Cổ diễm đối phong thần tò mò lên. Cũng rất muốn gặp một lần như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Sư phó, 18 tuổi ta cũng rất có khả năng đạt tới cấp đại sư đâu. Ngô Thanh Thiền cười cắm một câu đao. Ngoặc kép, cổ diễm trừ trừ khóe miệng. Hắn thế nhưng còn đem chính mình yêu nghiệt đồ đệ quên mất. Này phá địa phương phong thủy có phải hay không thật tốt quá? Liên tiếp ra thiên tài, nhịn không được hỏi, trừ bỏ các ngươi ngoại, còn có những người khác cũng như vậy tuổi tác liền đến cấp đại sư sao? Không có, ta ở học viện nghe thực văn hệ chủ nói, trước mắt đại lục mạnh nhất thiên tài vị kia thực văn sư. Là ở hơn 30 tuổi khi trở thành cấp đại sư. Trước mắt là tông sư cấp, Ngô Thanh Thiền trả lời. Ân, hơn 30 tuổi đến cấp đại sư cũng còn tính không tồi. Hắn hiện tại nhiều ít tuổi? Cổ Diễm hỏi, đã thượng trăm tuổi, Ngô Thanh Thiền trả lời. Cổ Diễm cười nhạo một tiếng. Kia hắn phía trước hơn 30 tuổi khi tiến vào cấp đại sư hẳn là gặp cái gì cơ duyên? Nếu không cũng sẽ không ở tông sư cấp tạp như vậy nhiều năm. Như vậy thiên phú muốn tiến vào đại tông sư. Phỏng chừng không có diễn, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Không thể không nói xú thí sư phó tri thức mặt cùng suy đoán lực là phi thường cường. Này hẳn là chính là kiến thức quảng chỗ tốt. Sư phó, ngươi vừa rồi nói đây là nghèo hương tránh nhưỡng. Chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta nơi này người? Ngô Thanh Thiển đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Ngô Thanh Thiển đã sớm phát hiện, Xu thí sư phó thường thường nói đến nàng nơi đại lục, đều mang theo vài phần coi khinh cả mần ni. Hết chương.